Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1161, huyết tế. Đoạn lạc thần vương lộ Tây Pháp, cho nên Hắc Ảnh mới có thể tiến hành một bộ khác phương pháp. Tức thống nhất đại lục, thống nhất Đấu La đại lục, sử dụng hai cái đại lục thống nhất lúc cường đại khí vận. Một dạng có thể giúp đỡ đột phá lồng chim, tái hiện nhân gian, thế nhưng là cực bắc chi địa chiến dịch, thánh linh giáo toàn quân bị diệt. Kế hoạch này cũng liền triệt để phá sản, còn dư lại cũng chỉ có huyết tế triệu hoán một con đường này. Mà rất khéo chính là, Hắc Ảnh gặp hồn ma vũ. Hồn ma vũ từ nhỏ bị cừu mộc dịch thu dưỡng, theo sinh ra lên chính là thánh linh giáo người. Đối thánh linh giáo là vô cùng trung thành, mà cừu mộc dịch đối với hồn ma vũ tới nói, càng là như là cha ruột đồng dạng, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Đối hồn ma vũ mà nói, đây là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Mà thánh linh giáo cùng cừu mộc dịch song song chết tại Lục Huyên trong tay. Cho nên đối với Lục Huyên, hồn ma vũ là hận không thể ăn thịt hắn. Ngủ kỳ bì, uống kỳ huyết, đem hắn lột ra róc xương. Nhưng là Lục Huyên thực lực lại là xa xa thắng qua hồn ma vũ. Hồn ma vũ muốn dựa vào chính mình báo thù, cái kia là căn bản không thể nào. Cũng chính là nhìn vào một điểm này, Hắc Ảnh bắt đầu lời khuyên của mình. Tại Hắc Ảnh mê hoặc dưới, hồn ma vũ bắt đầu đi hướng huyết tế con đường. Cừu hận lực lượng là cực kỳ đáng sợ, nó có thể làm cho người điên cuồng. Hồn ma vũ đối thánh linh giáo cảm tình, đối cừu mộc dịch cảm tình sâu bao nhiêu, như vậy đối Lục Huyên hận thì sâu bao nhiêu. Lợi dụng hồn ma vũ hận, Hắc Ảnh mê hoặc hắn tàn sát mấy triệu sinh linh, sử dụng sinh mệnh lực của bọn hắn tại ngắn ngủi trong nửa năm liền tăng lên tới cực hạn Đấu La tầng. Thứ hồn ma vũ căn cơ khẳng định là bất ổn, nhưng là Hắc Ảnh tịnh không để ý, chỉ cần hắn là cực hạn Đấu La là được. Hắc Ảnh cần chỉ là cực hạn Đấu La sinh mệnh cùng linh hồn mà thôi. Mà bây giờ, vạn sự sẵn sàng, đã đến một bước cuối cùng. Nghe Hắc Ảnh tra hỏi, hồn ma vũ ánh mắt biến ảo, tâm lý giãy giụa lấy, muốn hắn chủ động hiến tế sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Trong lòng của hắn khẳng định là mọi loại không muốn, nhưng là vừa nghĩ tới đã từng cừu mộc dịch đối chiếu cố của hắn, vừa nghĩ tới thánh linh giáo hủy diệt, cừu hận của hắn chi hỏa liền không thể ngăn chặn bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi thật xác định ta hiến tế về sau, bản thể của ngươi có thể giết cái kia ra hỏa sao? Hồn ma vũ có chút không yên tâm hỏi. Đương nhiên, bản vương bản thể thế nhưng là thần vương cảnh giới. Biết cái gì là thần vương sao? Đó là giữa thiên địa lớn nhất đỉnh phong cường giả. Liền xem như trong thần giới cũng không có mấy người là đối thủ của ta. Huống chi tiểu tử kia, tại bản vương trong mắt hắn chẳng qua là một con run dế thôi. Mà lại hồn ma vũ tiểu tử, ngươi chỉ có thể tín nhiệm bản vương, chỉ bằng chính ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng báo không được thù. Hắc Ảnh thâm trầm mà cười cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, hồn ma vũ nắm chặt lại quyền đầu, trong đồng tử một mảnh huyết hồng. Hắc Ảnh nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật, bằng chính hắn, hắn vĩnh viễn cũng báo không được thù. Ta nên làm như thế nào? Hồn ma vũ trong mắt lóe lên, nhàn nhạt mà hỏi. Hắn đã hạ quyết tâm, cho dù là hiến tế sinh mệnh của mình cùng linh hồn, hắn cũng muốn để Lục Huyên vì lúc trước diệt thánh linh giáo, chém giết cừu mộc dịch sự tình trả giá đắt. Thù này không báo, hắn chính là sống ở trong nhân thế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt. Yên tâm đi, vốn vương nhất định sẽ giúp ngươi đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy hồn ma vũ cuối cùng đồng ý, Hắc Ảnh cười ha ha một tiếng, tinh trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy vui mừng. Cách làm rất đơn giản, ngươi chỉ cần bố trí một cái hiến tế trận pháp, sau đó điều động những máu tươi này rót vào trong trận pháp. Sau cùng nha, thiêu đốt ngươi sinh mệnh của mình cùng linh hồn triệu hoán bản vương trở về là được rồi. Đây là hiến tế trận pháp. Hắc Ảnh tiện tay nhất chỉ, một đạo màu đen quang lưu trực tiếp chui vào hồn ma vũ trong đầu. Ta hiểu được, hồn ma vũ nhẹ gật đầu, thân hình phiêu phù ở huyết trên hồ, thủ ấn ngưng kết, từng đạo màu đen quang văn trống rỗng xuất hiện giữa không trung phía trên. Tại hồn ma vũ khắc họa phía dưới, từng đạo quang văn cấp tốc tổ hợp, biến thành một đạo đường kính hơn ngàn mét cự đại ma pháp quang trận. Máu tươi chi lực, tế, hồn ma vũ một tiếng trầm ngưng, huyết hồ nhất thời cuồn cuộn lên, từng đạo máu tươi bỗng dưng phi lên, bị hiến tế đại trận nhanh chóng chìm ngập, máu tươi rót vào càng ngày càng nhiều, hiến tế đại trận cũng là biến đến càng ngày càng có uy thế. Ước chừng một phút về sau, toàn bộ huyết hồ máu tươi bị hiến tế đại trận hoàn toàn chìm ngập. Nguyên bản màu đen hiến tế đại trận trở nên đỏ như máu, tản ra cực kỳ năng lượng ba động khủng bố. Hồn ma vũ lưu luyến nhìn một chút chung quanh thiên địa, sau đó thân hình bay lên, rơi vào hiến tế phía trên đại trận. Trên người hắn bắt đầu tách ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, sinh mệnh lực cùng linh hồn tại lúc này đều hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Cổ lão tôn quý thánh thần a, ta đem bằng vào ta toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn. Triệu hoán ngài buông xuống. Hồn ma vũ tiếng ngâm sướng vang vọng mà lên. Cả người hoàn toàn biến thành yêu dị huyết diễm. Nhất thời toàn bộ hiến tế đại trận giống như là bị khởi động đồng dạng. Tất cả năng lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Một cỗ thông thiên triệt để huyết sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời. Đấu la đại lục nơi nào đó. Nơi này là một khối hắc ám không thấy mảy may ánh sáng thâm cốc. Thâm cốc dưới đáy, một đỏ một tím hai đạo không biết từ chỗ nào duỗi ra to lớn xích sắt khóa lại một đạo đen nhánh. Bóng người, phía sau của hắn có 12 đạo cánh chim màu đen. Đột nhiên, đen nhánh bóng người giống như là cảm giác được cái gì đồng dạng, phát ra một trận âm lãnh tà dị tiếng cười. Đột nhiên, một đạo cự đại huyết sắc quang trụ dường như hoành không xuất hiện, thẳng tắp chiếu rọi tại đen nhánh bóng người trên thân. Cái kia một đỏ một tím hai đạo cự đại xiềng xích tại cái này huyết hồng sắc cột sáng phía dưới vậy mà bắt đầu từ từ hòa tan. Hiến tế chi lực, ha ha, ta rốt cục tự do á. Hắc Ảnh một trận cười to, trên thân sương mù màu đen bốc hơi lấy, nương theo lấy huyết sắc quang trụ, đồng thời hướng cái kia hai đạo xiềng xích phát khởi xâm nhập. Hai đạo xiềng xích phát ra quang mang, kiệt lực ngăn cản, thế mà theo thời gian trôi qua, trên xiềng xích quang mang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng đã tới một đoạn thời khắc, xiềng xích hoàn toàn đứt gãy ra, đen nhánh bóng người trên thân trong lúc đó toát ra một đạo cự đại màu đen quang trụ. Hắc Ảnh thân thể lóe lên, liền đã đi thẳng đến giữa không trung. Giữa không trung, Hắc Ảnh dáng vẻ hoàn toàn hiển lộ ra. Hắn hình dạng là một người trung niên nam tử, khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt tinh hồng, trên trán có một đạo màu đen thiên sứ lạc ấn, cùng thiên nhận tuyết trên trán thiên sứ lạc ấn khác biệt. Cái này màu đen thiên sứ lạc ấn có chừng 12 cánh, tựa như phía sau hắn cái kia chấn động lấy 12 đạo hắc sắc vũ dược đồng dạng. Cái bóng đen này, đương nhiên đó là một tên 12 cánh đọa thiên sứ. Hắc Ảnh hai tay khẽ nhếch, nồng đậm hắc ám bắt đầu tản ra, chỉ là một lát cũng đã che lại hơn phân nửa bầu trời. Đồng thời còn đang không ngừng mà khuếch tán, đấu la những người trên đại lục, run rẩy đi, ta đoạn lạc thần vương lộ Tây Pháp trở về, thiên địa chúng sinh đều muốn phủ phục tại dưới chân của ta.